Ngạo Thế Đan Thần, chương 2574, Đạo Linh Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại đã biết rõ Thiên Hoang Thánh Tử đối với một cái Thiên Hoang Thế Gia tới nói là phi thường trọng yếu hơn nữa quý giá, bởi vì trong tương lai có thể trở thành là Thế Gia Giang Đình tồn tại. Quãng thời gian trước cái kia lão Thiên Hoang Thánh Tử bởi vì độ đạo kiếp gặp sự cố chết rồi, chỉ cần Thiên Hoang Thánh Tử chết đi, hoặc là vượt qua đạo kiếp là có thể tuyển tân Thiên Hoang Thánh Tử. Đại Trang Chủ cười nói. Thiên Hoang Thánh Tử tuy rằng muốn so với những người khác lợi hại, nhưng sống được trường không nhiều, hiện nay mới thôi, chỉ có 5 cái Thiên Hoang Thánh Tử trả sống sót, bọn họ hiện tại đều là những Thiên Hoang đó Thế Gia gia chủ, đều là ta đối thủ cũ. À, bọn họ hẳn là đều là rất cổ lão gia hòa. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Hoang Thế Gia đều không có Thiên Hoang Thánh Tử tồn tại qua sao? Trầm Tường đối với này rất là kinh ngạc, đúng, đều là có ngoài ý muốn chết rồi. Đương nhiên, không bài trừ bị người mưu hại giết chết, nói chung Thiên Hoang Thế trong nhà cũng không dễ giả mạo, ngươi tiếp xúc qua Thiên Hoang Thế gia người liền biết rồi. Đại Trang Chủ ha ha cười nói, hắn giải Thiên Hoang Thế gia, đây đối với Thiên Hoang Thế gia tới nói nhưng là rất lớn nhược điểm. Trầm Tường tiếp xúc qua Thiên Hoang Thế gia người, đều là loại kia hung hăng đến ngông cuồng tự đại gia hòa. Thiên Hoang Thế Gia ở này Thánh Hoang bên trong có 5 tòa rất lớn thành thị, mà lần này tuyển Thiên Hoang Thánh Tử hẳn là ở Khương Gia tổ chức cũng chính là Đại Gừng Thành, bọn họ một khi tuyển ra Thiên Hoang Thánh Tử, biết ngay đầu tiên tiến hành thức tỉnh nghi thức, sau đó sẽ tiếp thu 5 cái Thiên Hoang Đại Thành cường giả khiêu chiến, đến thời điểm ngươi đi khiêu chiến là được tại chỗ đem tên kia giết chết. Đại Trang Chủ âm hiểm cười nói, chuyện như vậy có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua, đến thời điểm Thiên Hoang Thế Gia nhất định rất phiền muộn. Bọn họ chết đi một cái Thiên Hoang Thánh Tử, chẳng phải là lại có thể lại tuyển. Cảm giác không ý nghĩa gì. Trầm Tường nói ra, bọn họ để Thiên Hoang Thánh Tử trở nên mạnh mẽ thức tỉnh nghi thức mỗi cách ngàn năm có khả năng sử dụng, hơn nữa còn cần cái trước Thiên Hoang Thánh Tử chết đi, hoặc là vượt qua đạo kiếp, nói cách khác bọn họ ngàn năm bên trong đều không có Thiên Hoang Thánh Tử, này sẽ làm bọn họ rất phiền muộn. Đại Trang Chủ vỗ vỗ Trầm Tường vai cười nói. Đến thời điểm ta sẽ đi gặp, vì lẽ đó ngươi yên tâm, bọn họ những lão gia hỏa kia tuyệt đối không giết được ngươi. Trầm Tường rời đi Vĩnh Sinh Tiền Trang, đi tới cái kia Đại Gừng Thành, đi vào thời điểm có thể không thoải mái, Trầm Tường ở xếp hàng đi vào cửa thành thời điểm, cũng bởi vì dung mạo so với so sánh phổ thông mà bị cự tuyệt vào thành. Trầm Tường là biến qua dung mạo mới đến, hắn cũng là lo lắng bị nhận ra, không nghĩ tới lại bởi vì tướng mạo vấn đề bị cự tuyệt tiến vào. Được rồi, Trầm Tường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở nên anh tuấn một ít mới có thể thu được đến vào thành tư cách hơn nữa còn cho 1 triệu ngọc tiền. Những ngày qua Hoang Thế Gia lại cũng dùng tam đại tiền trang ngọc tiền, thực sự là không nghĩ tới nha. Góc truyện audio.com, Trầm Tường sau khi vào thành, khắp nơi đi dạo Thiên Hoang Thánh Tử đã đang chọn, rất nhanh sẽ có thể tuyển ra đến, mà lúc này tiến vào đến người bên trong này cũng chỉ là đang đợi ra kết quả, sau đó đến thời điểm nhìn người khác là làm sao khiêu chiến ngày đó Hoang Thánh Tử. Trầm Tường trải qua một cái đại quảng trường, ở trong đó thì có một cái phi thường lợi hại trận pháp, đến thời điểm hẳn là chính là ở chỗ đó tỉ thí. Đọc truyện với chấm nét, trước tiên đi xem nơi này đan dược cửa hàng, nói không chắc có thể gặp phải thứ tốt. Trầm Tường thông qua hỏi thăm, đi tới nơi này to lớn nhất đan dược cửa hàng, đây là Khương Gia mở. Sau khi đi vào, Trầm Tường cũng lập tức biết được trong này không cần ngọc tiền giao dịch, mà là dùng một loại tên là Đạo Linh Đan Vương Giai Trung Phẩm Đan đến giao dịch. Mẹ kiếp này Đạo Linh Đan là cái gì quỷ, lại trở thành giao dịch tiền. Trầm Tường trong lòng thầm mắng một câu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là trong tay hắn những kia ngọc tiền không có tác dụng gì. Rất nhanh, hắn cũng ở bên ngoài dùng ngọc tiền làm đến 2 hạt đạo linh đan, hắn ăn 1 hạt sau khi, nhất thời rõ ràng rồi. Này đạo linh đan bên trong lại ẩn chứa một chút mà nói thần đế nguyên đan loại kia đặc biệt dược lực, nói cách khác đạo linh đan là có thể tăng cường thân thể, bất quá cần ăn rất nhiều rất đa tài hành. Ngoài ra, đạo linh đan bên trong còn có huyền đạo lực lượng cùng với một loại có thể vững chắc nói huyền cánh cửa lực lượng, xem như là một loại công dụng khá rộng rãi đan. Đạo linh đan dược liệu tương đối nhiều, bản thân lại là vương giai trung phẩm, có thể thông qua trận pháp ung dung trồng đi ra. Trầm Tường thông qua một phen hỏi thăm cuối cùng cũng coi như đối với này đạo linh đan có tương đối sâu nhập hiểu rõ, để hắn khá là bất ngờ chính là, rất nhiều người đều hiểu đến luyện chế đạo linh đan, chỉ có điều phẩm chất đều khá là giống như vậy, cầm giao dịch thời điểm người khác là không muốn. Chỉ có chính tông luyện đan sư luyện chế ra đến đạo linh đan, phẩm chất mới coi như không sai. Bởi vì đạo linh đan bị năm đại thiên hoàng thế gia xem đến rất nặng, dùng cho làm mua quý giá đồ vật tiền, vì lẽ đó rất nhiều người bản thân không phải luyện đan sư, nhưng vì được đạo linh đan, đều nhắm mắt đi học. Sau một quãng thời gian, coi như bản thân không biết luyện đan, nhưng trải qua rất nhiều năm học tập cuối cùng cũng coi như có thể luyện chế ra đến. Đương nhiên, loại này gia hỏa cũng chỉ có thể luyện chế đạo linh đan. Trầm Tường đứng ở rìa đường, nhìn một cái bãi bán đạo linh đan dược liệu quầy hàng, đạo linh đan cần một loại dược liệu luyện chế, loại thuốc kia tài gọi là đạo linh long tham, xem ra khá giống long, bình thường cần 4 cái đạo linh long tham mới có thể luyện chế một lò. Tiểu quỷ, ngươi ở này làm gì? Đột nhiên có người vỗ Trầm Tường vai. Trầm Tường quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên mang theo đấu bổng lão giả, dĩ nhiên là Tam Đại Tiền Trang đại trang chủ. Tiền bối, ngươi làm sao ở chỗ này? Trầm Tường không nghĩ tới này đại trang chủ lại ở trên đường cái đi loạn. Ta đương nhiên là đến tham gia trò vui, đây là thông lệ. Đại trang chủ cười nói, ngươi muốn mua đạo linh long tham. Trầm Tường gật gật đầu, ta chỉ là muốn luyện chế một điểm. Được rồi, ta nghĩ đi Khương gia đan dược cửa hàng mua ít đồ. Gocchuyenaudio.com Khánh Hoàng bên trong Tam Đại Tiền Trang đều không có gì hay đan dược. Trầm Tường trước cũng cuống qua, hắn cũng như Phạm Thế Tâm nói về chuyện này, Phạm Thế Tâm nói cho hắn, phương diện này là bởi vì thiên hoang thế gia quá mức hung hăng, khắp nơi cướp đoạt dược liệu, mặt khác chính là bọn họ Tam Đại Tiền Trang cần tiêu hao rất lớn, đặc biệt khoảng thời gian này ứng đối hắc mao nhân. Ta dẫn ngươi đi một chỗ mua, đi theo ta, Đại Trang Chủ nói ra. Trầm Tường lập tức theo hắn, này Đại Trang Chủ giao thiệp khẳng định rất rộng, nói không chắc có thể nhặt được tiện nghi. Không bao lâu, Trầm Tường hãy cùng Đại Trang Chủ đi tới một cái nhỏ bên trong sơn trang, tiến vào bên trong Trầm Tường cũng nhìn thấy bên trong có thật nhiều vườn thuốc. Vườn thuốc bị từng cái trận pháp bao phủ, đây là dùng trận pháp thúc dược liệu trồng tràng. Tiền đại gia, khà khà ta liền biết ngươi khoảng thời gian này biết tới chỗ này. Bên trong sơn trang đi ra một cái áo xám tiểu lão đầu cười khà khà nói ra. Này lão giả áo xám hiển nhiên biết Đại Trang Chủ thân phận, Trầm Tường cũng là bây giờ mới biết Đại Trang Chủ họ Tiền. Ngươi nơi này có bao nhiêu đạo linh long tham, ta dẫn theo cái tiểu hữu, hắn khả năng cần phải mua một điểm. Đại Trang Chủ nói ra, đạo linh long tham chúng ta loại đến nhiều nhất, hiện tại ta có thể cầm được ra 10 vạn rễ cái thành thục, không biết ngươi tiểu hữu muốn bao nhiêu. Cái kia lão giả áo xám hỏi, cách trương,